Khi những siêu quậy nổi loạn. Chương 17, chương 15, lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 15, lạnh. ... Các em, hôm nay chúng ta sẽ có thêm hai người bạn mới nữa. Là Ngọc Huyền và Thiên Ân. Cô chỉ tay ra cửa. Ánh mắt tràn đầy ý cười. Cả hai người này đẩy người kia. Kéo nhau bước vào. Ha ha, xin chào. Huyền cười méo mó. Ánh mắt căm hận liếc về phía Thiên Ân. Thiên Ân vẫn thủy chung không nói một tiếng. Ánh mắt đã nói lên tất cả. Cảm ơn các em nha. Giờ thì, Ngọc Huyền, em ngồi với bạn lớp trưởng Lý Thiên Hoàng đi nha. Ở bàn đầu tổ 4 đấy. Còn Thiên Ân, em ngồi với lớp phó Mai Tiết Linh ở bàn đầu tổ 3 nhé. Cô khó xử nói, rồi bình tĩnh xếp chỗ. Hai người không ngó ngàng gì tới nhau. Quay phát mặt về chỗ. Chào bạn, rất vui được làm quen. Bỏ cặp xuống bàn, người được gọi là lớp trưởng ngồi bên cạnh cô thân thiên chào hỏi. Cô gật đầu cười một tiếng ngọt ngào. Tên bên cạnh liền ngắt nứ đỏ mặt quay lên bảng. Phía đối diện thì sao ta? Chào bạn. Mình tên là Mai Tiết Linh. Người con gái ngồi bên cạnh. Khuôn mặt hớn hở lao nhanh đến. Mê trai dữ. Không nói gì hết trơn. Lạnh lùng lấy quyển sách ra đọc. Bạn tên gì vậy? Tiết Linh gỡ rối. Cô vừa nói xong mừ. Không nói chi sắt. Linh quê quá. Tức giận về chỗ. Bình. Xem ra bà ấy chưa có phát hiện ra chúng ta. Tí nữa chơi bà ấy một lát hôn. Đàn thì thầm vào tai Bình. Ok B. Bình giơ ngón gái ra giấu. Ngọc Huyền. Bạn đang làm gì vậy? Thiên Hoàng nói với vẻ ngạc nhiên. Không có gì đâu. Huyền ngẩng lên cười một cách rất kiêu ngạo. Nhưng vừa rồi. Thiên Hoàng chưa nói xong thì Huyền đã chặn họng. SSSSS. Cô ra dấu một cách vô cùng cu teo làm tên kia như bị giật mạnh. Nghĩa đen đó. E, N, D, chép 15, cách chương.